quân đội, một ngành nghề cao quý và nhận được sự tôn trọng vì những đóng góp lớn lao mà họ dành cho xã hội. Thế nhưng, ngay cả trong trí tưởng tượng của những kẻ điên rồ nhất, cũng không ai có thể hình dung ra được một người quân nhân lại có thể sẵn sàng vứt bỏ đi tất cả phẩm giá, làm vấy bẩn danh dự và hình ảnh của mình để trở thành một tên sát nhân biến thái gây chấn động lịch sử Canada. Nhân vật chính trong câu chuyện lần này là người đàn ông 47 tuổi với cái tên Russell Williams, người được biết đến với quân hàm đại tá, một phi công có tiếng trong lực lượng vũ trang của Canada, từng được tín nhiệm giao phó làm nhiệm vụ trong các sự kiện trọng đại, tiếp xúc với rất nhiều gương mặt chính trị quan trọng, trong đó có cả việc lái chiếc máy bay chở nữ hoàng Anh và tổng thống Canada, và thậm chí là lật đổ toàn bộ công trạng đó bằng kiểu tội ác tày trời. Russell Williams sinh ra ở Bromsgrove, Anh, sau đó mới cùng gia đình di cư đến Canada để sinh sống. Russell phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn khi chỉ mới 6 tuổi. Mẹ ông sau đó tái kết hôn với người hàng xóm thân thiết và một lần nữa phải chuyển chỗ ở. Mặc dù lớn lên thiếu thốn tình yêu thương từ cha, song Russell vẫn cho thấy tố chất của một con người thành công. Khi hoàn thành xuất sắc việc học tại trường, sau đó thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại Toronto. Sau đó thì vào năm 1987, khi vừa bước sang tuổi 27, Russell Williams đã gia nhập lực lượng quân đội Canada với rất nhiều hoài bão lớn lao, sẵn sàng đóng góp sức trẻ của mình cho nền an ninh quốc gia. Nhận thấy tố chất của Russell, những người chỉ huy đã tín nhiệm đưa Russell vào trường huấn luyện bay của lực lượng không quân Canada thứ 3, nơi ông đã phục vụ trong 2 năm từ năm 1990 đến năm 1991 với tư cách là người hướng dẫn. Khi bước sang tuổi 31, Russell Williams bắt đầu làm việc tại căn cứ không quân Chanton gần Ottawa, thủ đô của Canada, trước khi trở thành chỉ huy của căn cứ này vào năm 2009. Những năm sau đó, sự nghiệp của Russell có nhiều sự thăng tiến rõ rệt. Russell nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong bộ máy không quân Canada, thường xuyên được phân công phụ trách lái máy bay chuyên chở các chính trị gia, quan chức ngoại giao trong và ngoài nước. Russell được coi là một sĩ quan quân đội kiểu mẫu trong suốt 2-3 năm sự nghiệp của mình. Thậm chí, Russell đã đưa nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và công tước xứ Edinburgh, toàn quyền Canada, thủ tướng Canada và nhiều quan chức khác đi khắp nơi trên máy bay VIP của lực lượng không quân Canada. Có trong tay một sự nghiệp cao quý được nhiều người ngưỡng mộ, Russell còn là một người đàn ông may mắn khi kết hôn với vợ mình là Elizabeth, người phụ nữ làm việc trong lĩnh vực y tế với vai trò là giám đốc của Quỹ Tim Mạch và Đột Quỵ Canada. Cặp vợ chồng ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị vì có một cuộc sống sung túc đầy đủ, hạnh phúc ngập tràn. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, họ đã mua được một căn nhà sang trọng tại thủ đô Ottawa vào năm 2004. Sau đó ít lâu lại tậu thêm được một căn nhà để nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Tweed, chỉ cách 2:30 đồng hồ chạy xe. Họ thường dành thời gian ở đó vào những ngày cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi, tận hưởng cuộc sống bình yên, tránh xa sự ồn ào, vội vã của chốn thành thị xô bồ đông đúc. Riêng Russell thì muốn tranh thủ đến đây vào những ngày được nghỉ phép, nên thường xuyên tới đây một mình mà không có vợ đi cùng và ở lại đó ít ngày. Nhưng cũng từ đây, một thói quen bệnh hoạn được hình thành và sau này đã phát triển thành một tội ác không thể dung thứ. Năm 2007, những hành vi phạm tội của Russell bắt đầu được nhăn nhóm. Ông ta bí mật theo dõi những cô gái trẻ sinh sống xung quanh khu vực mình cư trú, ghi nhớ thói quen sinh hoạt của họ, đi làm hay trở về nhà vào lúc nào, rồi lợi dụng những lúc căn nhà trở nên trống trải, đã lén đột nhập vào trong đó để tận hưởng thú vui bệnh hoạn của mình. Nhưng, thú vui bệnh hoạn đó là gì? Như đã nói, Russell là người rất quyền lực, mang dáng vẻ của một người đàn ông đĩnh đạc, đáng tin cậy, và đặc biệt là có rất nhiều thứ để mất. Để tránh mạo hiểm cuộc sống trong mơ của mình, ông ta phải cực kỳ cẩn trọng trong mọi hành động, không được để lại bất kỳ dấu vết nào, và nhất là không thể bị phát hiện. Vậy nên, hắn ta đột nhập vào các nhà cô gái với mục đích là để lấy trộm đồ lót phụ nữ và đồ chơi người lớn. Nạn nhân đầu tiên của Russell là một cô bé chỉ mới 12 tuổi. Hắn đã lẻn vào khi không có ai ở đó, lấy một chiếc quần lót màu hồng và bắt đầu quay tay về nó. Điên rồ hơn nữa, Russell còn mặc thử lên người và chụp hình, quay phim trong suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó. Cuối cùng hắn cũng chịu rời đi. Tất nhiên là đã xóa mọi dấu vết đột nhập của mình một cách cẩn thận để không bị phát giác. Sau phi vụ đầu tiên chót lọt, Russell tiếp tục hành vi đồi bại của mình thêm rất nhiều lần nữa. Với cùng một cách thức y như vậy, hắn ta đã đột nhập vào rất nhiều căn nhà khác nhau, có nơi còn được y ghé thăm nhiều lần. Russell cứ ngang nhiên hành động bất chấp pháp luật. Dần dần, con quỷ trong lòng hắn ngày một lớn hơn, nuốt chửng đạo đức của người đàn ông từng rất được ngưỡng mộ và kính trọng này. Tháng 11 năm 2009, Russell lái xe từ tư gia của mình ở Tweed đến khu dân cư Belleville, cách đó 30 phút di chuyển. Hắn ta ngồi trong xe ô tô, lặng lẽ quan sát một căn nhà. Đến khi chủ nhân của nơi này, một người phụ nữ tên là An rời khỏi đó, thì y bắt đầu hành động. Với kinh nghiệm của mình, Russell dễ dàng phá ổ khóa để mở cửa bước vào bên trong. Hắn ta tiến thẳng lên phòng ngủ của An trên tầng 2, lục lọi khắp nơi và cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần: những chiếc quần lót và đồ chơi của An. Không chỉ có vậy, Russell còn truy cập vào máy tính của nạn nhân để đánh cắp những đoạn video phim người lớn được lưu trữ trong đó. Sau việc, Russell thích thú rời khỏi đây. Lần này hắn còn để lại một bức thư nặc danh nhằm đe dọa đối phương, điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Y viết trên máy tính: thích thì cứ báo cảnh sát bắt tao đi. Tao sẽ công khai hết số vật dụng đáng xấu hổ này với tất cả mọi người và để xem lúc đó mày còn mặt mũi nào để sống nữa hay không. Những lời này của Russell cho thấy hành vi của hắn đang trở nên táo bạo hơn trước. Không đơn thuần chỉ là đột nhập tư gia trái phép và trộm cắp tài sản nữa, mà nó đã trở thành hành động đe dọa, gây nguy hại tới thể chất, tinh thần và thậm chí là cả tính mạng của người khác. An về đến nhà khi đã tối muộn, sau một buổi đi chơi vui vẻ cùng với bạn của mình. Cô lạnh gáy khi thấy cửa nhà đã bị phá. Thu hết can đảm, An đi kiểm tra quanh nhà để tìm kiếm thủ phạm. Nhưng hắn ta đã cao chạy xa bay từ lâu. An lên đến phòng ngủ thì bàng hoàng khi thấy mọi thứ bị lục tung, nằm ngổn ngang khắp nơi. Và càng kinh hãi hơn khi nhận được lời đe dọa từ một kẻ đột nhập bí ẩn. An không dám báo cảnh sát, nhưng vì cảm thấy không được an toàn nên cô đã đến nhà một người bạn để ở tạm ngay trong đêm. Nhưng An không biết rằng điều này cũng đã nằm trong kế hoạch tinh vi được Russell vạch ra từ trước. Việc An bỏ trốn đến nơi khác đã khiến căn nhà của cô bỗng nhiên trở thành mục tiêu dễ tiếp cận hơn. Russell hiểu được tâm lý đó nên đã thản nhiên quay trở lại đây, tiếp tục trò đối bại của mình với những món đồ lót. Hắn cởi trang phục của mình ra, mặc đồ của An lên người rồi vô tư tạo dáng trước gương, quay phim chụp hình trong nhiều giờ mà không cần phải lo sợ cô bất ngờ quay trở lại. Vài ngày sau, An quay về nhà thì tất cả đã quá muộn. Russell đã có được điều hắn muốn, còn An thì không thể nào tố cáo hắn với bất cứ ai. Chỉ vài ngày sau vụ việc của An, đến lượt Jane, 21 tuổi, một bà mẹ đơn thân sinh sống cùng con trai tại Tweed, cùng khu phố mà Russell ở. Xui xẻo trở thành một nạn nhân tiếp theo bị hắn ta nhắm đến. Tội ác của Russell lần này lại tăng thêm một cấp độ mới. Hắn không cần đợi đến khi người ta đã ra khỏi nhà nữa, mà ngang nhiên đột nhập vào ngay cả khi có người. Russell cố lén khéo léo đột nhập thành công mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, để tránh bị trên nhận ra vì hai người sống rất gần nhà nhau. Y đã đội một chiếc mặt nạ nhằm che giấu danh tính của mình. Sau đó, Russell lặng lẽ ngồi chờ đợi con mồi trong phòng ngủ. Lúc này, Jane vừa mới cho cậu con trai của mình đi ngủ và quay trở lại phòng. Ngay khi vừa bật đèn lên, Jane đã bị Russell khống chế, bịt mắt, miệng và đe dọa: hãy làm theo những gì tao nói, nếu mày không giữ im lặng, tao sẽ giết mày. Russell nói, cố tình thay đổi giọng để Jane không nhận ra. Dù rất hoảng sợ, nhưng Jane chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Cô không quên van xin tên tội phạm đừng làm điều gì tổn hại đến con trai bé bỏng của mình. Tất nhiên, Russell đến đây không phải vì cậu bé, mà là vì Jane. Hắn đặt cô ngồi lên ghế, trói lại bằng dây thừng để dễ bề xâm hại. Sau đó, Russell còn bắt Jane tạo nhiều tư thế gợi cảm, chụp ảnh và quay video trong suốt 3 giờ đồng hồ, khiến nạn nhân trở nên hoảng loạn và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Bạn có biết Russell đã đi đâu vào sáng hôm sau khi thực hiện một loạt hành động khủng khiếp như vậy không? Hắn ta đã trở về với hình ảnh đại tá quân đội vô cùng đáng kính của mình, khoác lên người trang phục không quân, đeo trước ngực những tấm huân chương danh giá để tham dự một sự kiện từ thiện cho cơ quan tình báo tội phạm. Chính xác khi nói rằng, hiện tại Russell đang sống hai cuộc đời cùng một lúc. Ban ngày, hắn ta là người đàn ông rất đàng hoàng lịch thiệp, được mến mộ. Nhưng khi mà đêm buông xuống, hắn ta trút bỏ vẻ bề ngoài đó để biến thành một con sói, chăm chăm đi săn những con mồi béo bở và thực hiện những trò đồi bại mà không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Dù cái mã bên ngoài vô cùng trong sạch, nhưng thực chất bên trong tâm hồn của Russell đã thối nát từ lâu rồi. 13 ngày sau vụ việc của Jane, một người phụ nữ tên Lori đã gọi điện đến cảnh sát để báo cáo về vụ việc của mình. Cô thuật lại rằng mình đã bị một gã đàn ông bí ẩn tấn công ngay trong chính căn nhà của mình. Hắn đấm Lori đến bất tỉnh rồi trói lại vào ghế sofa, lột hết quần áo trên người cô ra và bắt đầu giở trò đổi bại. Ngay đến đây, phía cảnh sát đã sâu chuỗi các tình tiết lại với nhau và nhận định vụ án của Lori tương đồng với những báo cáo về việc bị xâm hại trong thời gian gần đây. Tất cả đều được thực hiện với cùng một kiểu, do cùng một kẻ gây ra. Nhưng đến lúc này thì mọi thông tin về thủ phạm vẫn còn nằm trong bóng tối. Tất cả những gì Lori có thể cung cấp được cho cảnh sát chỉ là giọng nói của hắn ta. Cô nghi ngờ thủ phạm là Larry Jones, một người hàng xóm sống gần đó. Ngay lập tức, Larry phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ mọi người đến mức không dám ngẩng mặt lên khi đi ra ngoài đường. Ai ai cũng xem anh ta là kẻ biến thái và nhìn với ánh mắt giận dữ. Đi đến đâu, Larry cũng bị cô lập, chửi bới, thậm chí là cả tác động vật lý nặng nề. Người vô tội đáng thương bỗng dưng bị đổ oan, còn hung thủ thực sự thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không phải đối diện với bất cứ hình phạt nào. Thậm chí, Russell còn nhận được sự tin tưởng của người dân sinh sống tại thị trấn Tweed. Vì hắn mang quân hàm đại tá, nên ai cũng cảm thấy yên tâm, không chút mảy may nghi ngờ. Russell, một kẻ quá cáo già, đánh lừa hết tất cả mọi người bằng vẻ ngoài của mình và tiếp tục âm thầm thực hiện những hành vi đồi bại này, ngay cả ở nơi làm việc. Tại đơn vị không quân mà Russell chỉ huy có một nữ sĩ quan tên Mary, 38 tuổi và là cấp dưới khá thân thiết của ông. Hai người từng làm việc cùng nhau trên rất nhiều chuyến bay chở các nhà lãnh đạo, nơi Mary được phân công làm nhiệm vụ của tiếp viên hàng không. Vì là cấp trên chỉ đạo trực tiếp, nên Russell nắm rõ mọi thông tin liên quan đến Mary, từ số điện thoại, địa chỉ nhà, các mối quan hệ cho tới lịch trình làm việc của cô. Không một chi tiết nào lọt qua mắt hắn ta, nhất là khi Russell đã nhắm Mary làm con mồi. Y đã đột nhập vào nhà mỗi khi Mary đi vắng để thực hiện hành vi mà mình vẫn thường xuyên làm đối với những cô gái. Vào một ngày tháng 11 năm 2009, cuộc đời của Mary chính thức thay đổi mãi mãi khi cô phát hiện ra đồ lót của mình trong tủ cứ thế không cánh mà bay. Dù đã kiểm tra rất kỹ nhưng cô vẫn không thể tìm thấy chúng ở đâu. Hiện tượng này có thể khiến Mary thấy lạ, nhưng không đủ nghiêm trọng để cô báo cảnh sát. Mary chỉ nghĩ nó bị thất lạc ở đâu đó, hoặc bị gió cuốn bay đi mất khi phơi bên ngoài. Cuối tháng 11, theo lịch trình làm việc thì Mary có chuyến công tác ở nước ngoài. Russell đã nhân cơ hội đó để tiếp tục hành động và chắc mẩm sẽ không bị phát hiện. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó, Mary bất ngờ xin nghỉ, không báo trước. Russell tìm đến, thấy cô vẫn còn trong nhà. Nhưng thay vì bỏ đi để giữ bí mật, thì hắn ta lại táo tợn đến mức lén trốn dưới tầng hầm, với con dao thủ sẵn trong tay và sẵn sàng gây án. Sự có mặt của vị khách không mời này đã khiến chú mèo nhà Mary nuôi cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền. Chú ta liên tục kêu meo meo để cảnh báo chủ nhân, thu hút sự chú ý của cô ấy. Mary vì tò mò nên đã xuống hầm kiểm tra mà không ngờ rằng Russell đang đợi sẵn với hung khí là một con dao. Khoảnh khắc Mary bật đèn lên, cô không có một chút phòng bị nào nên đã bị Russell dùng đèn pin đánh mạnh nhiều phát vào đầu đến mức bất tỉnh. Sau đó, hắn lặp lại thủ đoạn của mình, cuốn băng dính quanh mặt rồi trói vào một cái cột và làm nhục cô ấy, mặc cho Mary van xin trong sự đau đớn tột cùng. Hắn nhẫn tâm đứng nhìn nạn nhân dần dần qua đời vì mất máu mà không một chút thương hại. Sau khi nạn nhân chết, hắn ta nhanh chóng thu dọn hiện trường vụ án rồi lặng lẽ rời đi, cũng bí ẩn như lúc hắn ta xuất hiện. Vài tiếng sau, bạn trai của Mary đến nhà vì không liên lạc được với cô ấy, để rồi kinh hãi nhận ra Mary đã bị sát hại một cách dã man và đang nằm một cách lạnh lẽo dưới tầng hầm. Anh lập tức báo án và cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng mọi manh mối đã bị xóa bỏ. Kẻ thủ ác này đã bày mưu quá tinh vi, không gây ra bất kỳ một sai sót nào. Sau khi gây án, Russell vẫn giả vờ như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn mặt dày đến đám tang của Mary để khóc thương cho cô và gửi lời chia buồn đến gia quyến. Những giọt nước mắt cá sấu ấy đã đánh lừa được tất cả mọi người, thành công che giấu tội ác mà mình gây ra. Suốt thời gian đó, cảnh sát vẫn ráo riết điều tra về hung thủ đã xuống tay với Mary. Ngay cả một kẻ nghiệp dư cũng biết rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để hành động, huống gì là một con cáo già như Russell. Hắn án binh bất động, trở về với cuộc sống bình thường, là một người đàn ông mẫu mực, luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Khi ở nhà thì luôn biết cách chăm sóc cho gia đình nhỏ. Hai tháng sau, sự việc dần dần lắng xuống, ít ai còn quan tâm đến vụ án của Mary nữa. Bãi đi săn đã không còn bị cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt, mở đường cho tên ác nhân Russell Williams tái xuất giang hồ. Con mồi tiếp theo mà hắn ta nhắm đến là Jessica Lloyd, 27 tuổi, làm công việc phụ trách các nhiệm vụ hành chính hỗ trợ hoạt động của xe buýt trường học, sinh sống ở khu vực gần với thị trấn Tweed của Russell. Đây vẫn luôn là địa bàn hoạt động của hắn ta. Russell không thể nào quên được cảm giác sung sướng khi anh hạ nạn nhân, hay khi làm trò đồi bại với những món đồ lót. Hắn bị thôi thúc phải thỏa mãn thú vui bệnh hoạn đó, và còn ai phù hợp hơn những người phụ nữ trẻ sống một mình. Nhưng lần này thủ đoạn gây án của Russell đã thay đổi, không còn tấn công nạn nhân ở trong nhà nữa, mà hắn đã bắt cóc Jessica và đưa đến một nơi khác. Sang ngày hôm sau, tức là 29 tháng 1 năm 2010, công ty của Jessica tìm cách liên lạc với cô ấy sau khi nhận ra sự vắng mặt bất thường. Nhưng mọi nỗ lực đều đã thất bại. Họ đành tìm đến anh trai của Jessica để nhờ giúp đỡ. Nhận được thông báo, anh ấy đã cùng cảnh sát đến nhà em gái kiểm tra thì không thấy tung tích đâu. Đồ đạc thì vô cùng bừa bộn, cứ như thể vừa có trộm đột nhập vậy. Đáng chú ý là trên lối dẫn vào gara ô tô, người ta tìm thấy kính và ví tiền của Jessica bị rơi lại ở đó, khiến cho sự việc dần dần trở nên nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra hai chi tiết quan trọng. Đầu tiên là dấu chân một người đàn ông in trên nền tuyết ở sân sau ngôi nhà. Thời tiết lạnh giá đã khiến dấu vết này bị đông cứng và hiện lên rõ mồn một. Bên cạnh đó còn có cả dấu giày của Jessica nữa. Chi tiết thứ hai là vết bánh xe trông vô cùng kỳ lạ. Chắc chắn không phải loại bánh xe thông dụng mà người ta thường sản xuất và đưa vào sử dụng trong các gia đình. Từ đây có thể kết luận Jessica đã bị một kẻ lạ mặt theo dõi từ xa và bắt mang đi. Ngay lập tức, một cuộc tìm kiếm lớn được phát động trong thị trấn. Mọi lực lượng đều được huy động trên quy mô rộng rãi. Vì thời gian là vàng là bạc, càng chậm trễ thì tính mạng của Jessica càng nguy hiểm. Ngay cả đơn vị của Russell cũng tham gia cùng người dân. Hắn đã đóng một màn kịch hoàn hảo, trấn an mọi người rằng sẽ được bảo vệ an toàn vì đã có quân đội ở đây. Russell phát biểu trước công chúng: "Đơn vị của chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Nơi này được không quân Canada chúng tôi bảo vệ. Thật sự rất đáng tiếc khi chứng kiến điều khủng khiếp này xảy ra." Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực không kể ngày đêm, Jessica vẫn không bao giờ được tìm thấy. Trong lúc cuộc tìm kiếm diễn ra, cảnh sát địa phương vẫn rất tập trung vào những bằng chứng thu thập được ở nhà Jessica. Chính vì dấu bánh xe vô cùng đặc biệt nên họ đã nghĩ ngay ra một kế hoạch. Cảnh sát tiến hành phong tỏa toàn bộ lối ra vào thị trấn, chỉ để một lối đi duy nhất nằm trên trục đường 37. Bất cứ xe ô tô nào đi qua chốt kiểm tra cũng sẽ được yêu cầu dừng lại để xem xét kỹ lưỡng. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2010, không khó để cảnh sát tìm thấy nó. Đó là chiếc xe SUV dòng Nissan Pathfinder. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, họ cũng có thể nhận ra được chiếc lốp xe đặc biệt này giống hệt với dấu vết để lại ở nhà Jessica. Họ nhìn nhau đầy kinh ngạc, trong lòng thầm tự nhủ đã giăng bẫy thành công, nhưng không được bộc lộ điều đó ra bên ngoài quá rõ ràng, nếu không sẽ để vụt mất hung thủ. Nhưng chủ nhân của chiếc xe này, người đang cầm lái ô tô hiện giờ là ai? Câu hỏi đó mới là điều quan trọng nhất vào lúc này. Và khi cửa kính xe hạ xuống, cảnh sát điếng người khi nhận ra ở trong đó là đại tá Russell Williams đáng kính mà họ vẫn luôn hết mực tôn trọng. Nhưng có vẻ như Russell vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta nói: "Mấy anh có thể kiểm tra nhanh giúp tôi được không? Con trai tôi đang ốm nặng và tôi phải về nhà gấp để kiểm tra tình hình của thằng bé." Trước lời hối thúc đó, cảnh sát không còn cách nào khác đành phải để Russell đi qua chốt kiểm tra. Dù trong lòng họ ngập tràn cảm giác ngờ vực. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng phía cảnh sát sau đó đã phát hiện ra rằng Russell thực chất không hề có con và những gì hắn ta nói đều là dối trá. Đến ngày 7 tháng 2 năm 2010, Russell cuối cùng cũng bị triệu tập để phục vụ cho việc điều tra. Chịu trách nhiệm thẩm vấn hắn là Jim Smith, một cảnh sát hình sự kỳ cựu của bang Ontario. Sự can thiệp của anh cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, đồng thời cũng xuất phát từ lý do Russell là đại tá quân đội nên không thể giao phó trách nhiệm cho cảnh sát địa phương. Ngồi đối diện với Jim trong phòng thẩm vấn, Russell không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, mà ngược lại còn tỏ ra rất tự tin, miệng không ngừng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Tuy nhiên, khi bị đề cập đến điểm tương đồng giữa bánh xe của mình và dấu vết tại hiện trường vụ án tại nhà Jessica, thì y ngay lập tức á khẩu và nhanh chóng nhận tội. Russell dành ra 10 tiếng đồng hồ sau đó để thuật lại cho Jim về quá trình thực hiện tội ác của mình và cả thứ dục vọng bệnh hoạn đã len lỏi vào trong tâm hồn và biến hắn trở thành kẻ sát nhân như thế nào. Cụ thể, vào tối ngày 28 tháng 1 năm 2010, Russell đã bí mật theo dõi Jessica từ bên ngoài ngôi nhà trong khi cô đang tập trên máy chạy bộ dưới tầng hầm. Đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, tức là ngày 29 tháng 1, hắn ta đột nhập vào trong lúc Jessica đang ngủ, bịt mắt miệng của cô lại và làm nhục nạn nhân trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Russell lôi Jessica vào trong xe ô tô để đưa về nhà mình ở Treat. Lúc này cô ấy vẫn còn sống và cầu xin được tha mạng. Russell đồng ý nhưng đổi lại cô phải làm theo những gì hắn yêu cầu, đó là để cho hắn cưỡng bức trong 21 giờ sau đó. Xong xuôi, Russell nuốt lời và nhẫn tâm hại chết Jessica mà không chút hối hận. Thi thể của cô được hắn cất giữ kín đáo trong gara, đợi khi không có ai để ý, liền lén chôn tại khu rừng của thị trấn Treat. Russell giải thích rằng mình quyết định nhận tội vì muốn bản thân cảm thấy bớt ám ảnh về những gì đã làm, và quan trọng hơn là để giảm bớt gánh nặng cho người vợ yêu quý. Sau khi lấy lời khai, hắn đã để lại cho vợ lời nhắn thể hiện sự hối lỗi, mong cô tha thứ, đồng thời nhờ vợ tiếp tục chăm sóc cho chú mèo cưng mà họ nuôi suốt thời gian qua. Khá bất ngờ, hồ sơ vụ án nhanh chóng được hoàn thiện chỉ sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ Russell bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét ngôi nhà ở Tweed và nhà ở Ottawa, cảnh sát phát hiện nhiều bản ghi chú, hình ảnh và nhiều bằng chứng khác chứng minh Williams là hung thủ trong các vụ tấn công trước đó. Đã hai lần hắn đốt bộ sưu tập ăn trộm đồ lót của mình ở ngoài đồng trống gần Ottawa, nhưng những gì còn lại là quá đủ để kết tội hắn, bao gồm những tấm ảnh về căn phòng của hai cô bé sinh đôi 11 tuổi và 87 bộ đồ lót lấy trộm của một cô gái vị thành niên sống một mình. Ngoài ra, Trên máy tính của hắn còn lưu trữ rất nhiều tệp hình ảnh, video quay lại cảnh cưỡng bức nạn nhân. Cảnh sát chú ý đến một file tài liệu và trong đó có đầy đủ thông tin về kế hoạch phạm tội của Russell. Hắn đã ghi chép chi tiết ngày tháng, thời gian gây án, nạn nhân là ai, lấy trộm cái gì, ở đâu, tất tần tật, giống hệt như một cuốn nhật ký phạm tội. Tháng 4 năm 2010, thiếu tá John Williams bắt đầu thụ lý hồ sơ về viên đại tá không quân bệnh hoạn này. Nhiều người trong tòa án binh trực tiếp tham gia vụ án có nghe tin đồn rằng nhà của họ cũng nằm trong số những ngôi nhà mà Russell Williams thú nhận là đã từng đột nhập vào. Cũng trong tháng đó, Russell đã cố tự tử trong tù bằng cách tự nhét bìa vào họng mình cho ngạt thở nhưng không thành. Sau đó, Salim của y đã bị đặt dưới sự giám sát đặc biệt. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2010, Russell được đưa ra xét xử tại tòa thượng thẩm Belleville, Ontario, Canada. Ngày 18 tháng 10 năm 2010, trong phiên tòa tại Belleville, đại tá Russell Williams bị kết luận là có tội với 2 vụ giết người, 2 vụ tấn công tình dục và 82 vụ đột nhập. Bên công tố đưa ra bằng chứng nhiều bức ảnh Williams chụp những nạn nhân bị hành hạ, cũng như chụp bản thân mình mặc đồ lót của nạn nhân trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Trong một vài bức ảnh, y mặc đồ lót có in những nhân vật hoạt hình. Một số ảnh khác chụp cận cảnh y mặc đồ lót bằng lụa trong trạng thái hứng tình cao độ. Cơ quan công tố chỉ mô tả qua cuốn băng mà hắn tự quay, chứ không dám đem ra chiếu vì chúng quá bệnh hoạn và bạo lực. Ngày 21 tháng 10 năm 2010, Russell bị tuyên án chung thân vì tội giết người và cộng thêm 120 năm tù vì các tội danh khác. Ngay cả sau bản án này, Russell cũng không hề tỏ ra ăn năn hay xin lỗi các nạn nhân. Quan tòa ra lệnh thiêu hủy chiếc xe SUV của bị cáo và toàn bộ những hồ sơ do bị cáo lập, cũng như hàng trăm thứ đồ lót bị đánh cắp. Tòa cũng phạt William $8,800, $100 cho mỗi hành vi phạm tội, nộp vào một quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân. Khi báo chí thông tin về vụ án của Williams, nhiều công dân Canada đã kêu gọi phải xử tử hình y, hình phạt mà quốc gia này đã bãi bỏ từ năm 1976. Hiện nay, Williams đang bị giam giữ trong nhà tù có điều kiện an ninh bậc nhất tại Kingston, Ontario. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể có quyền được phóng thích vào năm 2035 ở tuổi 72. Mặc cho tội ác khủng khiếp đó, nhưng vẫn có chuyên gia phân tích rằng không thể coi Russell là sát nhân hàng loạt, vì theo tiêu chuẩn của FBI Hoa Kỳ và Cảnh sát Liên bang RCMP Canada, một vụ giết người hàng loạt được định nghĩa là 3 vụ giết người hàng loạt xảy ra theo một chu kỳ nhất định. Vậy nếu Russell không bị bắt sau vụ của Jessica và vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội thì sao? Chắc chắn hắn vẫn sẽ tiếp tục phạm tội và gây thêm nhiều nỗi kinh hoàng hơn nữa. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích vụ việc này là chưa từng có tiền lệ. Người ta gọi hắn bằng cái tên A New Kind of Monster, bởi chưa từng có ai thành công, có địa vị và danh dự xã hội đáng ghen tị như thế, trong vòng 2 năm thôi đã phát triển thiên hướng bệnh hoạn của mình thành tội phạm giết người. Vợ của kẻ phạm tội Elizabeth đã không có mặt ở phiên tòa, nhưng tội lỗi của chồng đã làm cho cuộc sống của bà ngày càng trở nên nặng nề hơn. Ngoài việc biết người chồng từng chung sống với mình 20 năm, hóa ra lại là một kẻ trộm đồ lót phụ nữ, giết hại 2 mạng người và tấn công 2 người khác, Elizabeth cũng phải đối mặt với một vụ kiện. Một trong những nạn nhân bị Williams tấn công, may mắn sống sót đã đâm đơn kiện hai vợ chồng cựu đại tá đòi bồi thường $2.45 triệu. Cô này không những muốn đòi Williams phải bồi thường cho tội ác và những tổn hại tinh thần gây ra cho cô, mà còn buộc tội họ vì đã có hành vi chuyển giao tài sản phi pháp nhằm tránh những phán quyết bồi thường bằng tiền có thể có trong tương lai. Ngay sau khi Russell bị bắt, y và vợ đã chia tài sản. Ngôi nhà rẻ tiền ở Tweed thuộc về Williams, còn Elizabeth thỏa thuận trả cho chồng $62,000 là phần của y trong ngôi nhà đắt tiền hơn ngoài phố. Sau vụ việc này, quân đội Canada đã ngay lập tức tước bỏ quân tịch của Russell Williams. Trong một nghi lễ đặc biệt, 4 binh sĩ đã đốt quân phục và huân chương của tên tội phạm. Y là sĩ quan đầu tiên của Canada bị áp dụng hình phạt mang tính tượng trưng này. Tuy nhiên, y sẽ vẫn có lương hưu vì luật của Canada không tước quyền lợi này. Vì chưa từng có trường hợp nào tương tự xảy ra ở Canada nên không có cơ sở pháp lý nào để đình chỉ lương hưu. Sự thật này đã được công khai thông qua các phương tiện truyền thông, khiến công chúng phản ứng dữ dội. Cuối cùng, chính phủ cũng đồng ý sẽ thông qua một dự luật ở cấp liên bang để tước bỏ lương hưu trong những trường hợp này. Từ sự việc của Russell Williams, chúng ta phải thực sự nhìn nhận nghiêm túc về đạo đức của con người. Không phải ai có vẻ ngoài đường hoàng tử tế cũng sở hữu trái tim nhân hậu, bởi đôi khi đó chỉ là những gì đối phương muốn thể hiện cho chúng ta thấy. Còn cuộc đời bí ẩn phía sau đó có khi sẽ là những điều khiến bạn không thể nào ngờ.